Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1678, bởi vì, ám hắc A, góc truyện audio.com. Trên địa cầu các nhà khoa học đối tầng khí quyển có thực kỹ càng tỉ mỉ định nghĩa. Nhưng đối tầng khí quyển cùng ngoài không gian chi gian biên giới cho tới bây giờ đều không có một cái thực minh xác định nghĩa. Bởi vì tầng khí quyển khí thể mật độ tùy độ cao gia tăng mà trở nên càng lúc càng loãng. Thẳng đến trở thành vũ trụ trạng thái chân không, đây là một cái dần dần biến hóa quá trình, bởi vậy tầng khí quyển ngoại duyên không có rõ ràng biên giới. Bất quá các nhà khoa học tính ra, ở khoảng cách mặt đất 6.400 km cao địa phương hẳn là chính là tầng khí quyển nhất bên cạnh vị trí. Vượt qua cái này độ cao sau liền tới rồi vũ trụ chung. Vũ trụ chung không có không khí. Là hoàn toàn trạng thái chân không? Độ ấm vô hạn xu gần với độ không tuyệt đối. Ở như vậy hoàn cảnh hạ nhân loại tự nhiên là vô pháp sinh tồn. Chỉ có thể xuyên vũ trụ phục. Chỉ là hiện tại lại có hai người không có mặc vũ trụ phục. Hơn nữa không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực ở vũ trụ chung chạy như bay. Nếu là có người nhìn thấy một màn này không biết có thể hay không bị dọa ra bệnh tim. Này hai người tự nhiên chính là Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh. Bọn họ thân thể mặt ngoài đã che kín xương lạnh, từ xa nhìn lại tựa như hai cái băng nhân giống nhau. Hừ, ta xem ngươi lần này còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Phong Viễn Trinh đuổi tới Lâm Hoan phía sau, nhất kiếm chém xuống, theo hắn động tác, hắn trên người băng xương nháy mắt dập nát, bóc ra xuống dưới, lộ ra tướng mạo sẵn có. Phanh một tiếng trầm vang qua đi, Lâm Hoan trên người kim quang di động, hoàn toàn chặn lại này nhất kiếm, bởi vì lần này đánh sâu vào, hắn trên người băng xương cũng dập nát bóc ra, vô địch bao con nhộng chỉ có thể duy trì 10 giây thời gian. Ngươi còn có thể chạy bao lâu? Phong Viễn Trinh khóe miệng một câu, lộ ra một mặt tàn khốc ý cười nói, chỉ cần vô địch bao con nhộng hữu hiệu thời gian một quá. Hắn là có thể tương Lâm Hoan chạm với dưới kiếm. Vậy không chạy, ta cũng chạy đã mệt. Lâm Hoan ngừng thân hình, xoay người trực diện Phong Viễn Trinh nói. Giao ra hàn băng huyền quan, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Phong Viễn Trinh đem trường kiếm bối ở sau người, duỗi tay nói. Hàn băng huyền quan ở hệ thống tùy thân ba lô, ngươi muốn có thể chính mình tới bắt. Nga đúng rồi, Triệu Tiểu Thư cũng ở bên trong. Nàng sẽ không bởi vì thời gian dài thiếu oxy mà chết đi. Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi. Phong Viễn Trinh sắc mặt khẽ biến. Sát khí bạo lều nói. Nàng nếu là có bất chắc gì, ta khiến cho ngươi đi chôn cùng. Hàn băng huyền quan là bán thần khí. Bên trong có thể tự động sinh thành nhân thể sở yêu cầu chất dinh dưỡng. Trực tiếp bị nhân thể hấp thu. Cho nên chỉ cần nằm ở bên trong căn bản không cần lo lắng thiếu oxy hoặc là thời gian dài không ăn không uống mà quải rớt. Chẳng sợ đặt ở hệ thống tùy thân ba lô nội cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc hệ thống tùy thân ba lô chỉ là hệ thống khai phá giả sáng lập ra tới dị thứ nguyên không gian. Cũng không phải cái gì hiểm ác nơi, nếu không phải biết điểm này, Phong Viễn Trinh lại như thế nào cùng Lâm Hoan nói nhiều như vậy vô nghĩa. Hơn nữa Phong Viễn Trinh cũng không nghĩ ở Lâm Hoan đem hàn băng huyền quan từ hệ thống tùy thân ba lô nội lấy ra tới phía trước giết hắn. Tuy rằng Phong Viễn Trinh có biện pháp ở Lâm Hoan sau khi chết tìm được hệ thống tùy thân ba lô nơi kia chỗ thứ nguyên không gian. Nhưng như vậy quá phiền toái. Không đến vạn bất đắc dĩ Phong Viễn Trinh sẽ không làm như vậy. Mục đích của ngươi cũng chỉ là vì cứu Triệu Nguyệt Viện. Mà ta có thể giúp ngươi làm được điểm này. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn sát Bạch Xinh Đẹp? Nếu không phải ngươi giết Bạch Xinh Đẹp, ta cũng sẽ không mang theo hàn băng huyền quan chạy đến cái này địa phương quỷ quái. Lâm Hoan lạnh giọng nói. Trong giọng nói có bất đắc dĩ, cũng có vài phần phẫn uất, còn có vài phần, giảo hoạt, Bạch Xinh Đẹp, ngươi nói chính là ban ngày. À, nếu ngươi không nói. Ta đều phải quên nàng tên thật kêu Bạch Xinh Đẹp. Phong Viễn Trinh lắc đầu cười. Tiếp theo lạnh giọng nói. Cho nên, ngươi là ở ta giết Bạch Xinh Đẹp lúc sau. Dùng một lần thời gian chảy ngược bao con nhộng. ngươi làm như vậy cũng chỉ là vì cứu nàng. Lâm Hoan chân mày một trọn, thoạt nhìn rất là kinh ngạc. Phong Viễn Trinh gần là thông qua hắn nói một câu là có thể suy đoán xảy ra chuyện trải qua. Này phân trinh thám năng lực xác thật kinh người. Tiếp theo Lâm Hoan lắc đầu tự giễu cười. Hắn sở dĩ như vậy nói còn không phải là cố ý cấp Phong Viễn Trinh suy đoán ra chân tướng cơ hội sao? Nếu hết thảy toàn dựa hắn tự quyết định nói, kia kế tiếp liền không hảo chơi. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan cười nói, không sai, ta là ở ngươi giết Bạch xinh đẹp sau sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng. Nếu ta không mang theo Hàn Băng Huyền Quan rời đi giáo đình, ngươi sẽ bỏ qua Bạch xinh đẹp sao? Buông tha nàng, nàng phản bội ta, nên đi tìm chết. Phong Viễn Trinh đồng tử màu đỏ tươi, diện đái sát khí hô. Gì, Lâm Hoan chân mày một trọn, tựa như phát hiện cái gì khó lường sự tình giống nhau kinh hô. Người đối Bạch xinh đẹp có cảm giác, Phong Viễn Trinh thân mình chấn động, tiếp theo hét lớn, thả ngươi nữ lương thí. Trong lòng ta chỉ có Viện Viện một nữ nhân. Không, ngươi trong lòng còn có Bạch xinh đẹp. Lâm Hoan lắc lắc đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói, chẳng qua ngươi đối Triệu tiểu thư ái quá sâu, đem nàng trở thành nữ nhân duy nhất, này cổ tín niệm làm ngươi ngăn chặn đối Bạch xinh đẹp thích. Chính là đương ngươi dung hợp giết chóc thần cách lúc sau. Ngươi đã chịu ảnh hưởng, giết chóc, dục, vọng ở ngươi trong lòng bùng nổ, ngươi vì không cho Bạch xinh đẹp ảnh hưởng ngươi cùng Triệu tiểu thư quan hệ. Cho nên mới ở nhiệt kinh khi đem nàng đánh chết. Hiện tại, ngươi nhìn đến nàng cùng ta cùng nhau tới ngăn cản ngươi. Ngươi trong lòng lại có ghen ghét chỉ ý, cho nên mới sẽ muốn giết chết nàng. Chẳng sợ khi đó ta đang ở vì giải trừ Triệu tiểu thư trên người nguyền rủa mà nỗ lực. Chẳng sợ ngươi làm như vậy sẽ làm cho ta từ bỏ giải cứu Triệu tiểu thư. Là ghen ghét, dục vọng, hướng hôn ngươi đầu óc. Mới làm ngươi làm ra loại này không lý trí hành vi. Ngươi câm miệng cho ta. Phong Viễn Trinh hét lớn một tiếng. Rút kiếm liền hướng Lâm Hoan chém tới. Phanh suýt xảy ra tai nạn hết sức. Lâm Hoan lấy Hiên Viên kiếm chặn lại này một kích. Đồng thời cười lạnh nói. Bị ta truyền thuyết tâm sự. Không cho nên thẹn quá thành giận đúng không? Ân, Phong Viễn Trinh chân mày một trọn. Kinh hô, ngươi cảnh giới như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Thẳng đến lúc này Phong Viễn Trinh mới phát hiện Lâm Hoan cảnh giới lại có tăng lên. Tại giáo đình bên ngoài nhìn thấy Lâm Hoan khi, Lâm Hoan bất quá là mới vào chí tôn cảnh. Cách hắn còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng lúc này đây giao thủ Phong Viễn Trinh lại phát hiện. Lâm Hoan không biết khi nào thế nhưng cảnh giới tiến bộ vượt bậc. Cùng hắn chi gian chênh lệch đã cực kỳ bé nhỏ. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, Lâm Hoan là như thế nào làm được điểm này? Bởi vì, ám hắc a, Lâm Hoan mở ra đôi tay, tựa như muốn ôm quanh thân vô tận hắc ám hư vô giống nhau cảm thán nói. Mà giờ phút này Lâm Hoan trong cơ thể ám hắc thần cách đang ở bay nhanh dung hợp. Như vậy dung hợp tốc độ so với hắn ở trong tối hắc thần pháp trượng trong không gian hôn mê kia 3 ngày 3 đêm khi dung hợp tốc độ còn muốn mau thượng vô. Số lần, bởi vì đây là ám hắc thần cách, mà Lâm Hoan vị trí ngoài không gian, chính là vô tận hắc ám cùng hư vô, nơi này đối ám hắc thần cách tới nói chính là tốt nhất phù hóa tràng. Có thể làm Lâm Hoan dung hợp ám hắc thần cách tốc độ đạt tới nhanh nhất. Đáng chết, ngươi thật sự bắt được ám hắc thần cách. Phong Viễn Trinh sắc mặt kịch biến, rốt cuộc xác định chính mình suy đoán. Chỉ là, sao có thể đâu, Lâm Hoan như thế nào sẽ được đến ám hắc thần cách? Kia chính là tam đại chủ thần chi nhất thần cách a, ngươi đoán rất đúng. Ta phải đến đúng là ám hắc thần cách. Phong Viễn Trinh, ngươi còn không mau mau đầu hàng, giao ra giết chóc thần cách, giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan cầm trong tay Hiên Viên kiếm chỉ hướng Phong Viễn Trinh. Trên mặt toàn là bệ nghệ thiên hạ chi sắc, cách trương,